Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, chương 703, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 13, tiếng nói kết thúc sau. Hạ Quý Thần không đợi Trần Bạch có bất kỳ phản ứng nào. Liền xoay người, cũng không quay đầu lại tiến vào kiểm tra an ninh miệng. Hắn so Trần Bạch còn trước thấy nàng. Bất quá chẳng qua là một mực làm bộ như không thấy. Hắn biết nàng là tới đưa tiễn. Hắn rất vui vẻ. Có thể cuối cùng vẫn là không có dũng khí nghe nàng đưa lời khác. Bởi vì hắn sợ. Sợ nàng vừa mở miệng. Hắn liền không nỡ bỏ đi. Quý ức theo sân bay đi ra thời điểm. Rốt cuộc vẫn là đụng phải Trần Bạch. Hắn đứng ở cửa ra phi trường thùng rác cạnh. Đang tại từng ngụm hút thuốc. Tại quý ức trong ấn tượng, Trần Bạch là không hút thuốc, khả năng là lần đầu tiên, sặc chính mình, nàng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính uốn lên thân mãnh liệt ho khan, hắn giống như là nhận ra được tầm mắt của nàng một dạng. Nàng trước một giây nhìn thấy hắn, sau một giây hắn liền ngẩng đầu lên hướng nàng, quý ức né tránh không kịp, chỉ có thể dừng bước lại. Trần Bạch một chút cũng không có ngoài ý muốn lại ở chỗ này gặp phải nàng. Hắn lập tức bóp tắt đầu ngón tay khói. Thuốc, cất bước chân, đi tới trước mặt nàng. Quý tiểu thư, quý ức rũ xuống mi mắt, che lại đáy mắt đỏ. Rất nhẹ đáp một tiếng. Trần Bạch, người muốn trở về thành. Mặc dù Trần Bạch không hỏi nàng vì sao lại tới nơi này. Nhưng quý ức nghe được hắn lời này. Biết đáy lòng của hắn đoán được nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nàng không có ở che giấu. Trực tiếp gật đầu. Trần Bạch lên tiếng. Đi thôi, ta đưa ngươi. Quý ức không có cự tuyệt. Cùng ở sau lưng Trần Bạch. Hướng về phía bãi đậu xe đi tới. Băng qua đường thời điểm. Quý ức rốt cuộc vẫn là không có nhịn được. Hướng về phía đi ở phía trước Trần Bạch. Nhẹ giọng hỏi. Hắn đi. Trần Bạch bước chân không dừng, tiếp tục đi về phía trước, sắp đến xe bên cạnh thời điểm, hắn mới lên tiếng, đơn giản dễ hiểu một chữ, lại để cho quý ức chợt dừng bước. Trần Bạch mở cửa xe, nhìn quý ức chậm chạp không có lên xe, quay đầu tiếng gọi, quý tiểu thư, quý ức tỉnh hồn, cất bước chân đi tới cửa xe trước mặt, khom người chui vào trong xe, trở về thành trên đường. Hai người không có bất kỳ nói chuyện với nhau. Thành thị phồn hoa vẫn là thường ngày bộ dáng. Có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn lấy bên ngoài rõ ràng rất là quen thuộc phong cảnh. Quý ức lại cảm thấy xa lạ đáng sợ. Sắp đến Bắc Kinh đại khách sạn thời điểm. Trầm mặc một đường quý ức. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lại lên tiếng hỏi. Hắn đi. Trần Bạch lần này không chần chờ. Đáp rất nhanh, quý ức lại không âm thanh. Xe dừng hẳn tại Bắc Kinh đại khách sạn cửa chính. Trần Bạch xuống xe, giúp quý ức kéo cửa xe ra. Quý ức từ bên trong chui ra ngoài sau. Đứng thẳng người, nhìn lấy Bắc Kinh đại khách sạn cửa chính. Lần nữa động động môi. Hắn đi, Trần Bạch cổ họng giống như là bị thứ gì nghẹt thở. Dâng lên không nói được đau nhức. Một hồi lâu. Hắn cục xương ở cổ họng trên dưới lăn lăn, miễn cưỡng phát ra một cái thanh âm. Quý ức lại một lần nữa không lên tiếng. Nàng giống như là u linh, cất bước chân, hướng về phía Bắc Kinh đại khách sạn đi tới. Trần Bạch nhìn lấy như vậy nàng, có chút không yên lòng. Quý tiểu thư, quý ức phảng phất không có nghe được lời hắn nói. Tiếp tục từng bước thần du một dạng đi về phía trước. Đi ra ước chừng 5-6 thước thời điểm, Trần Bạch mơ hồ lại nghe được trong miệng quý ức bay ra khỏi một câu. Hắn đi, tâm phảng phất bị thứ gì hung hăng đâm tới. Trần Bạch chợt một trận hít thở không thông. Đúng vậy, hắn đi. Đêm đó, quý ức phát khởi sốt cao. Trang Nghi tại trong bệnh viện chiếu cố nàng suốt đêm. Cũng nghe nàng nói suốt đêm ăn nói linh tinh. Nói là ăn nói linh tinh. Thật ra thì từ đầu đến cuối, cũng chỉ là tại bừa bãi tái diễn ba cái chữ. Hắn đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.